Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1049, tối nay chó săn cửa đặc biệt khác thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đầu sư tử nói để cho Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu. Một cái, chúng ta vẫn dựa theo Ple tiên sinh nói như vậy đi làm đi. Chỉ cần bọn họ không đem những thứ này súng ống đạn dược vận chuyển đi ra ngoài. Chúng ta liền một mực như vậy để cho bọn họ ở lại chỗ này là được. Dương Thiên Long nói, vậy chúng ta không thể nào một mực giám thị đi. Ta tổng cảm thấy Robert tìm tên tiểu tử kia vậy không nhất định đáng tin. Mới vừa rồi ta ở lúc tới trên đường vậy suy nghĩ một cái vấn đề. Chúng ta hẳn tìm mình quen thuộc anh bạn tới đây giám thị. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Không sai, ta cũng đang có ý đó. Vậy chúng ta để cho ai tới đây giám thị tương đối khá. Tìm giết bọn họ mấy cái người Bắc Phi đều. Có thể, nơi này cách trước Bắc cũng không phải không tính là xa. Bọn họ cũng có thể tương đối nhanh chóng dung nhập vào địa phương xã hội đi. Đầu sư tử đề nghị. Phải, ta xem cái chủ ý này không tệ. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Vậy ta cho Aziz bọn họ ba huynh đệ gọi điện thoại. Để cho bọn họ cái này hai ngày chạy tới. Đầu sư tử vừa nói vừa móc ra điện thoại di động. Dùng qua bữa ăn tối sau đó. Đầu sư tử mang Mana đi bên bờ cát. Nguyên bản bọn họ cũng là mời Dương Thiên Long cùng đi. Bất quá Dương Thiên Long vẫn là lắc đầu một cái cho khéo léo từ chối. Ở hắn xem ra, tự đi nơi đó nhất định là làm một cái kỳ đà cản mũi. Thà như vậy, còn không bằng cực kỳ cầm cái đó kho quân dụng tình huống quan sát một chút. Mãnh điêu theo du chim cắt còn cũng ngừng ở lại nơi đó. Dương Thiên Long nhanh chóng đem mình ý thức tiến vào du chim cắt trong cơ thể. Đậu ở trong rừng cây du chim cắt lập tức bay ra ngoài. Gâu gâu, quả nhiên. Kho quân dụng bên trong nuôi trước chó săn lớn. Hơn nữa từ vậy rậm rạp chằng chịt sủa điên cuồng tiếng có thể thấy được. Bên trong chó săn còn không thiếu. Hắn có chút hối hận cũng không có cho du chim cắt theo mãnh điêu quá hơn đồ có thuần dưỡng dịch. Thức ăn, dựa theo hắn ý tưởng, du chim cắt ở bay qua kho quân dụng phía trên thời điểm. Sẽ đem đồ có thuần dưỡng dịch thức ăn ném xuống tới. Chó săn một khi ăn tới liền sẽ bị thành công thuần dưỡng. Du chim cắt ở kho quân dụng phía trên bay lượn mấy vòng. Thấy phía dưới cũng không có canh phòng sau đó. Quả quyết lập tức đem móng vuốt lên thức ăn ném xuống. Chó săn cửa vậy quả nhiên giống như là như ong vỡ tổ tựa như nhào tới. Một đầu đầu nhỏ nhất chó săn bởi vì lúc trước liền chiếm cứ vị trí ưu thế. Cho nên khối kia thịt chín lập tức liền bị nó cho hàm ở trong miệng. Ngay tức thì, Dương Thiên Long trong đầu truyền đến thuần dưỡng thành công âm thanh nhắc nhở. Nguyên vốn cho là thuần dưỡng hoàn sau đó, hắn đem ý thức rót vào đến chó săn trong cơ thể là được. Thật bất ngờ phía sau phát sinh tình hình lại là để cho hắn cho lấy làm kinh hãi. Có lẽ là thấy điều này sói con đem mình thức ăn ngon đoạt đi. Cầm đầu chó săn lớn không nói lời nào lập tức liền tấn công cắn. Chó săn lớn tầm vóc chiếm ưu, sói con nơi nào là đối thủ của nó. Rất nhanh, điều này sói con liền bị chó săn lớn cắn là khắp nơi tán loạn. Chó săn lớn đuổi tận cùng không buông, cho đến sói con bị đuổi vào trong rừng cây, lúc này mới xóa bỏ. Rất rõ ràng, đây là một lần thất bại thuần dưỡng. Bất đắc dĩ, Dương Thiên Long chỉ có thể là tới lui lui để cho du chim cắt cửa truyền lại thức ăn. Đi qua nhiều lần đầu ăn sau đó, dẫn đầu chó săn lớn lúc này mới bị thuần dưỡng thành công. Dưới mắt, bị hắn thuần dưỡng chó săn đã có mấy cái. Ở chó săn lớn tiếng kêu kêu gọi hạ, mới vừa rồi bị nó đuổi đi sói con cửa vậy đều nhất nhất trở lại cho nhóm bên trong. Tuy nói là tối khuya, nhưng là Dương Thiên Long vẫn là quyết định muốn đi vào trong sơn động đi xem một chút. hắn ý thức vậy nhanh chóng rót vào đến chó săn lớn trong cơ thể. Ở chó săn lớn dưới sự hướng dẫn, chó nhóm cửa hướng về phía to lớn sơn môn sủa điên cuồng. Một chiêu này là tác dụng rất nhanh, ở vùng lân cận trong căn phòng nhỏ mặt bọn thủ vệ đi ra. Chuyện gì xảy ra? Hai tên trong miệng đô lầm bầm nang trước, bọn họ trên lưng cũng cõng AK. Chó săn cửa hướng về phía sơn môn không ngừng sủa điên cuồng. Tùy ý cái này hai tên làm sao an ủi cũng không làm nên chuyện gì. Một người chỉ được cầm ra điện thoại vô tuyến, đem tình báo này báo cáo cho nơi này sếp. Thủ vệ quân lửa kho sếp vừa nghe nói chó săn cửa hướng về phía sơn môn không ngừng sủa điên cuồng. Hắn không khỏi được cảm thấy chuyện này rất là kỳ hoặc. Hắn thậm chí cũng không thế nào suy nghĩ, trực tiếp mang theo mười nhiều võ trang đầy đủ những tên chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Sếp đi tới thời điểm chó săn cửa còn đang sủa điên cuồng. Chút nào không cho hắn mặt mũi. Không biết, những con chó này đã kêu mười hơn phút. Chẳng lẽ bên trong có người? Những thứ này đều là chất lượng tốt chủng loại chó săn. Thị giác theo khứu giác cũng rất bén nhạy. Sếp nhíu mày một cái nói. Nơi này vách núi rất là bền chắc cùng vững chắc. Sẽ không có người vào đi thôi. Một cái cao gầy canh phòng nhân viên đối với lần này đưa ra nghi ngờ. Bỏ mặc nó như thế nào đi nữa bền chắc cùng vững chắc. Những chó sói này chó cửa ở bên ngoài không ngừng gầm thét. Chứng minh nhất định là có vấn đề. Sếp sau khi nói xong chính là vung tay lên. Bọn thủ hạ của hắn hiểu ý. Rất nhanh chính là ở trước sơn môn thâu nhập mật mã. Cái này mật mã cần nhiều khẩu lệnh truyền vào. Trước mặt hết mấy người đã mỗi người thâu nhập riêng mình mật mã. Dưới mắt còn kém cái này dẫn đầu những tên. Chỉ gặp hắn nhanh chóng đi về phía cửa. Đem hắn nắm giữ mật mã thua đi vào. Mật mã truyền vào chính xác. Nổ trang bị đã thuộc về trạng thái an toàn. Một cái âm thanh nhắc nhở truyền ra. Dương Thiên Long vừa nghe cái này âm thanh nhắc nhở, không khỏi được làm cho sợ hết hồn. Nguyên lai cái hang núi này cửa lại dùng như vậy công nghệ cao. Nói cách khác, một khi có người cầm mật mã truyền vào sai lầm, như vậy chờ đợi bọn họ chính là bên trong lắp đặt bom tự động nổ. Cửa chậm chạp mở ra, trong sơn động cực kỳ giống quái thú miệng to như chậu máu. Tựa hồ chuẩn bị tùy thời phải đem trước mặt nhóm người này theo chó săn cửa cho nuốt xuống như nhau. Cầm ánh đèn mở lên, sếp nói, dưới tay người gật đầu một cái, nhẹ nhàng nhấn một cái. Bên trong ánh đèn chính là toàn bộ sáng lên, lúc trước còn đen thùi lùi hang núi nhất thời đổi được đèn đuốc thông minh đứng lên. Chó săn cửa hô nhau mà lên, chui vào trong sơn động. Dùng mình ý thức khống chế chó săn ý thức. Dương Thiên Long vậy cầm hang núi rõ ràng tác phẩm cho cực kỳ quan sát một vòng. Hang núi áp dụng chính là cốt sắt phối hợp bùn đất kiến trúc kiểu mẫu. To lớn bên trong động diện tích đủ để so sánh hết mấy sân đá banh lớn nhỏ. Bên trong đậu máy bay trực thăng, máy bay chiến đấu, tăng, xe bọc thép, tên lửa pháo. Thậm chí còn có từng hàng súng đạn, giống nhau, bên trong đã chưa tính là một cái mô hình nhỏ súng ống đạn dược kho hàng, mà là một cái to lớn súng ống đạn dược kho hàng. Dương Thiên Long sau khi xem, không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh, nếu như những vũ khí này trang bị cũng trở thua đến sao Sudan. Tướng quân Sadin bọn họ đem phải chịu đựng biết bao to lớn áp lực. Dĩ nhiên. Chó săn cửa tiến vào cũng không thể là một chút biểu thị cũng không có. Ở cầm đầu chó săn cửa dưới uy hiếp, những chó sói này chó cửa ở bên trong cầm lên con chuột tới. Không lâu lắm, mười hơn con chuột liền bị thật chỉnh tề bày đặt ở những thủ vệ kia trước mặt. Bên trong không có khác thường, bọn thủ vệ vậy mở xe tuần tra nhanh chóng quan sát một phen. Bọn họ không có tìm được dị thường địa phương. Chẳng lẽ chính là những con chuột này? Tốt mấy tên đều là mặt đầy khóc cười không được. Những chó sói này chó thật đặc biệt không dùng.